Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1395, đào hố, bán đứng. Góc truyện audio.com, Hàn Vận liếc mắt một cái liền thấy được tên kia bạch nhân nam tử trong mắt dâm. Tả ánh mắt lập tức nàng liền sắc mặt trắng nhợt cúi đầu xuống, tiếp tục cầm trong tay cái quốc làm nổi lên cô ly. Hàn Tổng kia bang nhân thật là quá hỗn đản, làm chúng ta ở chỗ này không ngủ không nghỉ làm mau 30 tiếng đồng hồ còn như vậy đi xuống là sẽ người chết. Đồng dạng cầm một phen cái quốc vùi đầu đào hố Nghiêm Duệ Tân nhịn không được thấp giọng mắng. Hàn Vận sắc mặt khẽ biến, vội vàng quát bảo ngưng lại nói im tiếng. Người khác không biết này đỏ áo bào trắng nam tử có bao nhiêu khủng bố, Hàn Vận lại là biết chi vưu gì, nghiêm túc mới tự cho là nói chuyện thanh âm tiểu đối phương nghe không được, Hàn Vận lại biết đối phương chỉ cần muốn nghe liền nhất định có thể nghe được. Hãy còn nhớ rõ hôm trước buổi chiều, nàng cùng tập đoàn công nhân ở bờ biển phơi tắm nắng, đột nhiên liền nghe được từng trận tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời nhìn đến Mễ căn cứ quân sự phương hướng bạo khởi tận trời khói đặc. Liền ở bọn họ kinh nghi bất định là lúc liền có ba gã áo bào trắng nam tử đi tới bờ biển, trong đó một vị trước ngực có màu cam thêu thùa đồ án nam tử vừa đến trên bờ cát liền đem tự thân hơi thở phóng thích đi ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt, sở hữu kinh nghi bất định du khách liền tất cả đều như thần phục với đế hoàng giống nhau ghé vào trên bờ cát. Hàn Vận một chút liền cảm giác đến đối phương cảnh giới so với chính mình muốn cao hơn một cái đại giai đoạn, lập tức nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cùng mặt khác du khách giống nhau. Nửa bò trên mặt đất, lúc sau bọn họ đã bị đưa tới Mễ căn cứ quân sự, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, trên đảo mặt khác du khách bản địa nguyên trụ dân còn có Mễ quân sĩ binh, quan quân, gần 2 vạn người tất cả đều bị tập trung ở nơi này. Mà đối phương đem bọn họ tập trung ở chỗ này mục đích chỉ có một, chính là làm cho bọn họ tại đây đào hố. Chính như Nghiêm Duệ Tân theo như lời, bọn họ đã tại đây không ngủ không nghỉ đào 30 giờ hố, trung gian khát đói bụng có thể uống nước ăn cái gì, nhưng là không thể ngủ thậm chí không thể ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Này đãi ngộ có thể so với nô công. Hàn Vận là truyền kỳ cường giả, cho nên như vậy cao cường độ công tác vẫn chưa làm nàng cảm thấy mệt, nhưng những người khác liền bất đồng, từ bắt đầu đào hố đến bây giờ đã có gần 200 người xuất hiện quá ngất. Run rẩy thậm chí là cơn sốc hiện tượng, nhưng mà này giúp áo bào trắng người căn bản là không có một đinh điểm thương hại chi tâm, hôn mê liền kéo dài tới một bên dùng nước lạnh bát tỉnh, sau đó cho bọn hắn uống nước tiếp theo đi đào hố. Hàn Vận hoài nghi áo bào trắng người cho bọn hắn nước uống có thuốc kích thích linh tinh thành phần, bởi vì mỗi cái ngất xỉu đi người ở uống xong thủy sau liền sẽ trở nên sinh long hoạt hổ trên mặt mệt mỏi đào qua mà quang. Ngươi vừa rồi là đang nói chúng ta nói bậy đi. Tên kia dâu quay nón bạch nhân nam tử đột nhiên đi đến Nghiêm Duệ Tân trước người cười lạnh dùng một ngụm đông cứng hoa hạ ngữ nói. Không, không có, Nghiêm Duệ Tân tái nhợt mặt lắp bắp nói. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cách như vậy thật xa, chính mình thanh âm lại như vậy thấp, đối phương thế nhưng còn nghe được. Không có, dầu quai nón nam tử âm hiểm cười một tiếng, tự trừ 10 cái tát hơn nữa nói cho ta vị này nữ sĩ tên, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Nói xong hắn liền mắt lộ tà quang hướng Hàn Vận trên mặt nhìn lại, kia phó sắc hồn cùng thụ biểu tình, xích quả quả hiển lộ hắn muốn được đến Hàn Vận tâm tư. Nghiêm Duệ Tân tức khắc sừng sốt tiếp theo ngạc nhiên nhìn Hàn Vận liếc mắt một cái, trong lòng rối rắm vạn phần. Hàn Vận sắc mặt cũng có chút hơi hơi tái nhợt, nàng biết chính mình mị lực có bao nhiêu đại, hợp tác đồng bọn cũng hảo, tập đoàn cấp dưới cũng hảo, nhiều ít nam nhân vừa thấy đến nàng liền sẽ lộ ra mê muội thần sắc. Nhưng bởi vì nàng kia tập đoàn tổng tài Tiêu gia con dâu cả thân phận, những người này liền tính trong lòng lại như thế nào oai oai cũng không dám thật sự đối nàng vô lễ. Nhưng hiện tại, tình huống hoàn toàn bất đồng, đối phương chính là một đám cường đạo ác ma, thân phận của nàng sẽ không trở thành làm đối phương đánh mất chủ ý vũ khí, ngược lại sẽ tăng thêm đối phương dục vọng. Tương đồng mỹ mạo hai nữ nhân, thân phận càng cao cái kia thường thường sẽ đối nam nhân càng có lực hấp dẫn. Không được, ta tuyệt đối không thể làm hắn chạm vào ta. Chấm, Hàn Vận một viên phương tâm nhắc tới cổ họng, cân não bay nhanh chuyển động suy nghĩ muốn tìm ra phá cục phương pháp. Đề Hà đi vào Mễ căn cứ quân sự sau, Hàn Vận liền phát hiện áo bào trắng nam tử số lượng nhiều đạt 30 vị, thậm chí cái kia làm nàng không dám phản kháng màu cam thêu thùa nam tử tại đây 30 người chung đều không phải mạnh nhất. Bởi vì người nọ ở một vị trước ngực có màu đỏ thêu thùa áo bào trắng nam tử trước người hoàn toàn chính là một bộ cấp dưới bộ dáng. Tuy rằng vị kia màu đỏ thêu thùa áo bào trắng nam tử không có lưu tại sân bay đường băng thượng trông coi, nhưng lấy năng lực của hắn tùy thời có thể đem đột phát tình huống bóp chết ở trong nôi, lấy Hàn Vận truyền kỳ cấp thực lực lại như thế nào có thể chạy đi ra ngoài. Liền ở Hàn Vận do dự là lúc Nghiêm Duệ Tân đã giơ tay chiều nổi lên chính mình cái tát. Bang, bang, rung động 10 thanh lúc sau, Nghiêm Duệ Tân khom người nói, báo cáo đại nhân, nàng kêu Hàn Vận, là Hoa Hạ Giang Nam Ngân hàng chủ tịch kiêm tổng tài, cũng là ta thủ trưởng, nàng năm nay 35 tuổi, là cái quả phụ, còn có một cái cùng nàng có tương đồng mỹ mạo nữ nhi. Nói xong này đó sau, Nghiêm Duệ Tân thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết nói, đại nhân, chỉ cần ta biết đến ta đều có thể nói cho đại nhân, cầu xin đại. Nhân đừng giết ta, ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn tiểu hài tử, ta không thể chết được a. Nói xong hắn lại bang bang khái nổi lên vang đầu. Một màn này biến hóa đem người chung quanh tất cả đều xem ngốc, ngọa tào đại ca, ngươi muốn hay không như vậy không cốt khí a, đặc biệt là Giang Nam Ngân hàng mặt khác cao tầng, công nhân, ở nhìn thấy Nghiêm Duệ Tân không hề phản kháng liền bán đứng Hàn Vận lúc sau, sôi nổi chửi ầm lên lên. Nghiêm Duệ Tân ngươi cái này tôn tử, mệt Hàn tổng như vậy tín nhiệm ngươi. Đồ vô sỉ thật cấp chúng ta Hoa Hạ người mất mặt. Cẩu hán gian, nghe những người này đau mắng, Nghiêm Duệ Tân mặt ngoài hiện ra hổ thẹn chi sắc, trong lòng lại không ngừng đang mắng bọn họ ngốc ích thảo, mệnh mới là quan trọng nhất, trung thành, tôn nghiêm tính cái giám a, thực hảo ta liền thích ngươi loại này. Khom lưng uốn gối người, dầu quai nón cười to mấy tiếng sau, nhìn về phía Hàn Vận nói, Hàn nữ sĩ ta thực thích ngươi, nếu ngươi nguyện ý trở thành ta nữ nhân, vậy ngươi có thể lập tức được đến giải thoát. Nói xong hắn liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Vận chờ mong nàng cấp ra bản thân muốn trả lời. Nằm mơ, liền tính ta chết cũng sẽ không trở thành ngươi nữ nhân. Hàn Vận trả lời sạch sẽ lưu loát chút nào chưa cho dâu quay nón bất luận cái gì có kè mặc cả đường sống. Từ gặp được Lâm Hoan sau, nàng liền nhận định Lâm Hoan, này tuổi già nàng sẽ chỉ là Lâm Hoan nữ nhân, nam nhân khác muốn chạm vào nàng là không có khả năng, trừ phi nàng chết. Dầu quai nón không nghĩ tới Hàn Vận dám cự tuyệt chính mình, trong lúc nhất thời có chút thẹn quá thành giận, Hàn nữ sĩ, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết, bởi vì, đây là ta điểm mấu chốt, Hàn Vận không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói, đồng thời nàng đã làm tốt tùy thời tự sát chuẩn bị. Dầu quai nón nhìn chằm chằm Hàn Vận nhìn một hồi, sau một lúc lâu lắc đầu cười nói, thực hảo ta liền thích Hàn nữ sĩ loại này cường ngạnh nữ nhân, chờ xem, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý, nói xong hắn nhìn quét chung quanh một vòng, hét lớn, các ngươi này giúp phế vật cũng chưa ăn cơm sao. Chạy nhanh cấp lão tử làm việc lại cọ tới cọ lui tiểu tâm lão tử chiều các ngươi roi ra. Cách chương.